Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757. Chương 757. Thiên cực thần thể. Được rồi, chúng ta đi vào đi. Viêm Bắc lắc đầu, cất bước tiến vào nhập trong đại điện. Bên này vừa mới tiến đến, cửa điện lần nữa khép lại. Viêm Bắc nhướng mày, đi đến thanh đồng đại môn nơi này. Thử đem thanh đồng đại môn mở ra, có thể vô luận như thế nào dùng lực, cũng không cách nào đem thanh đồng đại môn mở ra. Kỳ quái, đây là có chuyện gì? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Đại nhân, ta cũng mở không ra. Bích Ngọc Thiên Cáp bỗng nhiên nói ra. Ngươi cũng mở không ra. Viêm Bắc nhướng mày. Bích Ngọc Thiên Cáp trùng điệp gật đầu. Tạm thời mặc kệ nó, đi trước bên trong, đem thiên cực thần thể cầm tới lại nói. Viêm Bắc nói, cất bước hướng về bên trong đi đến. Tại Viêm Bắc không biết địa phương, dưới mặt đất xuất hiện một tòa khổng lồ trận pháp, hết thảy có 18 cái sừng. Bên trong một cái góc khảm nạm lấy một khối thanh đế thần ngọc. Mặt khác 17 cái góc, chỉ có lỗ khảm, tạm thời còn không có thanh đế thần ngọc khảm nạm nhập bên trong. Bất quá tại cái này 17 cái góc bên cạnh, có một gốc màu đen mầm cây nhỏ thủ hộ. Nhìn bộ dáng, chính là trước kia bị Viêm Bắc cùng Bích Ngọc Thiên Cáp cưỡng ép rút lên, lại thu lại hắc ám cây. Một hồi sau đó, Viêm Bắc chạy tới đại điện cuối cùng, một tòa cự đại kim sắc ao nước, khoảng chừng 10 trượng lớn, khủng bố, nồng đậm thiên địa nguyên khí. Theo cái này tòa kim sắc trong ao phát ra, hướng về bên ngoài phát ra, lại là thiên địa nguyên khí ngưng luyện mà thành ao nước. Nhìn cái dạng này, đều đã đậm đặc thành chất lỏng hình dáng. Viêm Bắc kinh ngạc nói. Đại nhân ngươi nhìn kỹ, tòa này kim sắc trong ao, không chỉ có những thứ này dồi dào nồng đậm thiên địa nguyên khí, còn có thiên cương chi khí, hết thảy có 360 nói. Bích Ngọc Thiên Cáp nghiêm túc nói, lại là thật. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, tại tòa này kim sắc trong ao, từng đạo tử kim sắc thiên cương chi khí, tại trong ao nhanh chóng du tẩu. Tựa như là nhỏ cá một dạng, đây cũng quá nồng nặc a. Chẳng lẽ lại đây hết thảy đều là thanh đế chuyên môn vì hậu nhân chuẩn bị sao? Viêm Bắc phỏng đoán nói, chỉ có lời giải thích này, hết thảy mới có thể giải thích được rõ ràng. Tại kim sắc trên huyết trì hư không, lơ lửng một kiện từ kim sắc hộp ngọc. Tới, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, tay phải vồ một cái. Đem tử kim sắc hộp ngọc vồ tới, đem hộp mở ra, lộ ra một phần tấm da dê quyển, lấy ra tấm da dê quyển, Viêm Bắc chăm chú nhìn lại, phía trên ghi vào đều là thượng cổ cổ lão văn tự. Xin lỗi, Viêm Bắc thực tình xem không hiểu, hệ thống, phía trên này viết là cái gì? Là thiên cực thần thể ngưng luyện phương pháp, Viêm Bắc trong lòng hỏi, tựa như ra. Chỉ cần dựa theo phía trên này bí pháp ngưng luyện, liền có thể ngưng luyện ra thiên cực thần thể. Nói thật, phần này bí pháp thật phi thường cường đại. Vậy mà đem nhục thân cùng linh hồn đồng thời thối luyện đến cực hạn, liền giống với thiên địa kiều xà nhà một dạng. Một cái tại phía đông, một cái tại phía tây, mà thiên cực thần thể chủ nhân chính là nắm giữ tòa này thiên địa kiều xà nhà người. Hệ thống giải thích nói, cùng Phượng Hoàng thiên thần thể cùng tiên thiên thần thể cùng so sánh như thế nào? Viêm Bắc hỏi, không cách nào so, một cái là người cướp thần thể, một cái là địa kiếp thần thể, một cái là thiên kiếp thần thể. Ba cái mỗi một cái đều là đỉnh phong, căn bản là không cách nào so sánh. Hệ thống giải thích nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Phục chế thiên cực thần thể muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, 2 tỷ năng lượng điểm. Hệ thống nói, đắt như thế, người xác định không là nhân cơ hội xảo trá. Viêm Bắc lạnh mặt nói, ra, đây chính là thiên cực thần thể a, vẫn là nhục thân cùng linh hồn đồng thời ngưng luyện vô thượng thần thể. Phục chế lên vô cùng phiền phức, giá cả tự nhiên muốn mắc hơn một chút. Hệ thống giải thích nói, bỏ không đến hài tử làm sao bắt được sói, ra, chờ ngươi tu luyện tới thiên kiếp cảnh đỉnh phong thời điểm. Chỉ cần đem tam đại thần thể hòa làm một thể, lại phối hợp thể nội ngô đồng thần thụ cùng vận mệnh thần thạch. Nói không chừng có thể ngưng luyện ra vận mệnh thần thể. Loại này càng thêm biến thái thần thể. Một khi vận mệnh thần thể ngưng luyện ra đến, thể nội sẽ xuất hiện vận mệnh hạt giống. Chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, để viên này vận mệnh hạt giống nở hoa kết trái. Muốn là nhân phẩm tốt, còn có thể bồi dưỡng được vận mệnh trường hà. Lùi thêm bước nữa mà nói, coi như không cách nào ngưng luyện ra vận mệnh trường hà, cũng có thể mượn nhờ vận mệnh hạt giống thu hồi được một chút xíu vận mệnh pháp tắc chi lực. Pháp tắc chi lực gia thân, đồng giai vô địch thủ. Mặc hắn cùng cảnh giới võ giả tới lại nhiều, một chiêu oanh sát. Hệ thống giải thích nói, pháp tắc vận mệnh trường hà. Viêm Bắc sững sờ, những vật này liền xem như thần thông cảnh cường giả đều nắm giữ không được, đối ra ngươi mà nói còn quá xa vời. Việc cấp bách là trước ngưng luyện ra thiên cực thần thể. Hệ thống nói, được, cái kia phục chế đi. Viêm Bắc gật gật đầu, đem Bích Ngọc Thiên Cáp lấy ra ngoài, tại bên cạnh thay ta hộ pháp. Viêm Bắc phân phó nói, là đại nhân. Bích Ngọc Thiên Cáp cung kính đáp, tại bên cạnh ngừng tốt, thay Viêm Bắc hộ pháp. Đinh, tiêu hao 2 tỷ năng lượng điểm, phục chế thành công. Sau một khắc, có quan hệ thiên cực thần thể ngưng luyện phương pháp chủ động thêm lại tiến vào Viêm Bắc thể nội, tựa như là diễn luyện ngàn vạn lần một dạng, tại ngắn ngủi 10 cái hô hấp bên trong tự mình bị điểm đến đại viên mãn, quả nhiên cường đại. Viêm Bắc trong nội tâm cảm thán nói, nhìn lấy trước mắt tòa này kim sắc ao nước, trong mắt tinh quang lấp lóe. Cái kia ngưng luyện thiên cực thần thể, Viêm Bắc nói, đem quần áo trên người cởi xuống, nhảy vào trong ao, rồi rào kinh khủng nguyên lực, điên cuồng hướng về Viêm Bắc thể nội đi vào đi vào. Dù là Viêm Bắc cũng không có tận lực hấp thu, đều hướng về trong cơ thể của hắn chuyển đi. Thật sự là quá nồng nặc, thiên cực thần thể cho ta ngưng. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, ngồi tại kim sắc ao nước dưới đáy, hai tay kết ấn, bày ra thiên cực thần thể ngưng luyện phương pháp. Chung quanh thiên cương chi khí cuốn một cái, điên cuồng hướng về Viêm Bắc trong thân thể phóng đi. 10 cái hô hấp sau đó, tại thiên cương chi khí lôi kéo dưới, chung quanh nồng đậm đến cực hạn nguyên lực, hình thành một cái to lớn trứng. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua dòng dã 2 canh giờ. Thiên cơ thần thể cho ta ngưng. Viêm Bắc giận dữ hét, thể nội 360 nói thiên cương chi khí dưới khống chế của hắn, dựa theo thiên cực thần thể ngưng luyện phương pháp, tự mình đem nhục thân cùng linh hồn ngưng luyện đến cực hạn. Oanh, khí thế kinh khủng, theo thiên cực thần thể ngưng luyện thành công, theo Viêm Bắc thể nội bạo phát. Bất quá cái này cũng không có kết thúc, còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Thiên kiếp cảnh cho ta đột phá. Viêm Bắc lần nữa quát nói, toàn bộ kim sắc trong ao hùng hậu nguyên lực, theo ngũ hành thiên thư vận chuyển, đem cỗ này nồng đậm đến cực hạn nguyên lực toàn bộ thôn phệ. Tử kim bức tranh vận chuyển, kinh khủng nguyên lực tại thể nội lưu động. Đếm phút sau, kim sắc trong ao tất cả thiên địa nguyên lực toàn bộ đều bị Viêm Bắc thôn phệ trống không. Hai đạo phá nát âm thanh vang lên, một mực ngăn cản tại trước mặt bình cảnh, tại kinh khủng nguyên lực trùng kích phía dưới, thô bảo bị đập vào ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.